Con đường bá chủ, chương 1791, vẫn kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Kim Nhi tiền bối, thứ này rất thích hợp với ta. Hy Vũ sắc mặt vô cùng thánh kính nói một câu, đưa tay nhận lấy một vật phẩm trên kệ. Đó là một quyển cửu tinh thánh công có tên gọi Trinh Phạt Công. Công pháp tên chỉ có ba chữ nhưng bao hàm vô tận chinh chiến cùng sát phạt. Trinh Phạt Công là một loại công pháp có thể thao túng tất cả lực lượng trong thiên địa tạo thành lực đầy hùng mạnh, nghiền nát và chinh phạt thiên hạ, tận dụng, nắm giữ và khai thác được tiềm năng của lực đầy một cách tối đa. Đối với người có thể tạo ra lực đầy để chiến đấu như Hy Vũ, Trinh Phạt Công không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp để nàng có thể tu luyện và phát triển lâu dài. Đương nhiên tiềm năng của một môn cửu tinh thánh công không chỉ dừng lại ở từng đấy. Chẳng qua là chú thích của cửa hàng may mắn tương đối ngắn ngọn mà thôi. Để khai thác hết sức mạnh của một môn cửu tinh thánh công không phải là trong thời gian ngắn hạn sớm chiều là làm được. Yêu cầu nhập môn để luyện tầng đầu tiên của những công pháp cấp bậc này thường là thiên đế. Keng, thành công mua Trinh Phạt Công, tiêu hao 1.800 điểm danh vọng. Keng, thành công mua huyết mạch thiên địa sủng nhi thời không tộc, tiêu hao 3.000 điểm danh vọng. Lạc Nam nghe đến đây liền giật mình. Quay sang nhìn lấy Tuế Nguyệt. Chỉ thấy trong tay nàng đã cầm một cái bình thủy tinh, chứa đựng bên trong là giọt máu trong suốt huyền ảo nồng đậm thời gian và không gian lực lượng. Chú thích, thời không tộc là một trong các chủng tộc từng xuất hiện chí tôn trong trời đất, có khả năng tự sản sinh thời gian chi lực và không gian chi lực trong cơ thể, không sợ cạn kiệt lực lượng khi sử dụng những thủ đoạn liên quan đến thời gian và không gian trừ trường hợp cưỡng ép bản thân triển khai những thủ đoạn vượt quá xa so với đẳng cấp. Lợi hại, không hổ danh là thiên địa sủng nhi, mỗi chủng tộc đều cực độ khủng bố a, Lạc Nam cảm khái không ngớt. Bất tử tộc thì đánh mãi không chết, thời không tộc thì sản sinh thời không chi lực không ngừng nghỉ. Tuế Nguyệt hiện đang rất mạnh, điểm yếu duy nhất của nàng là lực lượng bản thân có giới hạn, sẽ tiêu hao trong quá trình chiến đấu, không thể có được nguồn lực gần như vô hạn giống với Lạc Nam. Nhưng sự xuất hiện của huyết mạch thời không tộc đã vừa lúc bù trừ hợp lý vào khuyết điểm này, lại thêm thời không thánh thể khiến nàng gần như có được căn cơ hoàn mỹ làm nền tảng để một đường tu đến thánh đế thậm chí là chí tôn. Đó là còn chưa kể truyền thừa của thời không tộc cũng ẩn chứa trong giọt huyết mạch này. Đương nhiên hiện tại Tuế Nguyệt cũng chưa thể lập tức luyện hóa huyết mạch của thời không tộc được, tu vi của nàng vẫn còn quá thấp. Lần mua sắm này của trung nữ cũng như lời tuyên bố Lạc Nam lại trở về kiếp tay trắng, tiêu tốn gần 15.000 điểm danh vọng cho mấy người các nàng, điểm danh vọng mà hắn còn lại chỉ là con số lẻ đáng thương. Cũng may trung nữ đã cảm thấy đủ, không tiếp tục muốn vật phẩm khác, bằng không hắn chẳng biết phải giấu mặt mũi ở nơi nào. Nghĩ đến vẫn còn rất nhiều thê tử chưa được lễ vật, Lạc Nam nhất cả trứng. Muốn giúp toàn bộ các nàng có được căn cơ vững chắc để phát triển tại nguyên giới e rằng còn gánh nặng đường xa nha. E hèm, lễ vật đã chọn xong, ta lại mang các nàng đến xem thứ này. Lạc Nam thấy trung nữ vẫn còn ngắm nghía vật phẩm trong cửa hàng liền âm thầm lau mồ hôi lạnh, giả vờ ho khan đánh trống lãng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung nữ nghe xong quả nhiên bị thu hút, đồng loạt đưa mắt sang nhìn hắn. Lạc Nam dẫn các nàng đến một căn phòng. Đẩy cửa bước vào. Trong khoảnh khắc, ngay cả Lạc Nam cũng sững sờ, mấy nữ cũng kinh ngạc đến che miệng. Bên trong căn phòng là một phương thế giới vô tận, bầu trời là vô số vì tinh tú đang chiếu rọi sáng hơn cả ban ngày, phía dưới mặt đất là cảnh vật bao la hùng vĩ. Tại nơi này, nguyên khí nồng đậm vô cùng, có cảm giác như hắn và các nàng đã lạc đến nguyên giới. Ở giữa trung tâm là một cái hồ máu đỏ thẳm đang sôi sùng sục. Mỗi một giọt máu có cảm giác như ẩn chứa lực lượng chí cao vô thượng nào đó có thể thay ra đổi thịt, cải biến vận mệnh của bất kỳ sinh linh nào. Nói tóm lại, Lạc Nam và trung nữ không ai đủ khả năng và kiến thức để lý giải về lực lượng thần kỳ bên trong hồ máu. Nhưng trực giác của tu sĩ khiến tất cả đều khẳng định rằng những giọt máu này chắc chắn mang lại cơ duyên to lớn. Đặc biệt là Diễm Nguyệt Kỳ, nàng cảm nhận được huyết mạch kim ô trong cơ thể mình đang sôi sùng sục. Hận không thể điên cuồng lao xuống hồ ngay lập tức. Đây là phản tỉnh huyết hồ. Lạc Nam giới thiệu công dụng của nó cho trung nữ nghe một lần. Thế gian lại có thần vật như vậy. Bắc Cung Hàm Ngọc lại tiếp tục chấn kinh. Trước đó song biển quả đã khiến nàng kích động thì hiện tại nàng mới hiểu được trình độ giữa tiểu vũ trụ và nguyên giới là chênh lệch đến mức nào. Tài nguyên có thể giúp huyết mạch của một người giác tỉnh hoặc biến dị, quả thật là nghe cũng chưa từng nghe qua, chứ đừng nói là lúc này được nhìn thấy. Thử tưởng tượng nếu một tộc thần thú sở hữu được phản tỉnh huyết hồ sẽ ra sao? Tất cả cường giả cao cấp trong tộc thần thú đó đều giác tỉnh hoặc biến dị, vậy chẳng phải là không có thiên lý? Phải biết rằng nghịch long từng xuất hiện ở long tộc đã xém chút thống nhất tiên giới. Thiên mệnh huyền phượng giúp phượng hoàng tộc có địa vị chỉ kém hơn long tộc một chút. Mà nghịch long và thiên mệnh huyền phượng đều là tồn tại biến dị bên trong cùng tộc. Chất lượng của huyết mạch quyết định sức mạnh của biến dị. Cũng giống như Khuynh Thành cũng là nghịch long nhưng sẽ không thể mạnh bằng ta vì huyết mạch của nàng ấy tương đối loãng. Lạc Nam cười nói, mà phản tình huyết hồ sẽ nâng cấp huyết mạch đến mức nồng đậm nhất. Đừng nói nữa, Diễm Nguyệt Kỳ nóng lòng nói, thiếp đã không nhịn được rồi, huyết mạch kim ô từ lâu đã hơi yếu kém. Không phải huyết mạch kim ô yếu, mà giới hạn thiên yêu đế ở vũ trụ này chỉ đến như thế mà thôi. Lạc Nam cười giải thích. Đổi lại là kim ô ở nguyên giới chắc chắn sẽ hùng mạnh phi thường. Thiếp sẽ giác tỉnh hoặc biến dị huyết mạch kim ô, Diễm Nguyệt Kỳ tự tin nhìn lấy hắn, hai mắt nóng rực quan sát phản tỉnh huyết hồ. Nàng tiến vào đi, cẩn thận một chút, ta tin tưởng nàng. Lạc Nam động viên, hắn cũng muốn xem thử công dụng của phản tỉnh huyết hồ đạt đến mức độ nào. Diễm Nguyệt Kỳ hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Trong ánh mắt chăm chú của Lạc Nam và Trung Nữ. Nàng không do dự nhảy vào trong phản tình huyết hồ. Ngay khoảnh khắc, cuồn cuộn máu huyết liền bao trùm lấy cơ thể nàng. Oanh, theo một tiếng nổ lớn, cơ thể Diễm Nguyệt Kỳ ầm ầm vỡ tan trước sự xâm nhập không ngừng nghỉ của phản tình huyết hồ. Lạc Nam trong lòng siết chặt, xém chút nhịn không được nhảy xuống cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, hắn kịp thời phát hiện mặc dù cơ thể đã vỡ. Nhưng linh hồn và những dị hỏa của Diễm Nguyệt Kỳ vẫn tồn tại một cách hoàn hảo, lực lượng bên dưới phản tình huyết hồ không gây hại đến chúng nó, điều này chứng minh nàng vẫn còn sống sót. Huyết mạch kim ô của nàng đã được phản tình huyết hồ bao trùm lấy, hư ảnh linh hồn của Diễm Nguyệt Kỳ nhắm đôi mắt lại. Kim Nhi, tác động đến huyết mạch chứ đâu phải đúc lại cơ thể mà nổ tung toàn thân nghiêm trọng như vậy. Lạc Nam nóng ruột nóng gan hỏi, công tử nói không sai. Phản tình huyết hồ chỉ tác động đến huyết mạch nhưng muốn tiếp xúc với huyết mạch thì cần tiến vào cơ thể. Kim Nhi giải thích nói, mà cơ thể của Diễm Nguyệt Kỳ quá yếu, vừa bị phản tình huyết hồ xâm nhập đã nổ rồi, đổi lại là công tử có lẽ sẽ còn nguyên vẹn. Cũng may ý chí và nghị lực của Diễm Nguyệt Kỳ rất tốt, nàng vẫn tỉnh táo không hoảng loạn khi cơ thể nổ tung, ngược lại dùng linh hồn điều động huyết mạch của mình tiếp nhận phản tình huyết rột rừa. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng. Diễm Nguyệt Kỳ tuy không chuyên tu thể nhưng nàng cũng là một địa thể đế đấy. Vậy mà cơ thể của nàng hầu như chưa kịp phản kháng đã nổ tung. Có thể thấy lực lượng từ phản tình huyết hồ khủng bố như thế nào. Gáy, âm thanh kim ô kiệt ngạo bất tuần thường ngày gầm lên đầy đau đớn. Hư ảnh hoàng kim lộng lẫy dang rộng đôi cánh giữa bầu trời. Cuồn cuộn máu huyết đang bao trùm lấy, gồm cả linh hồn và xương cốt Diễm Nguyệt Kỳ vào bên trong. Phản tinh huyết đỏ thẳm đã ngưng tụ thành một cái trứng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, vô pháp thấy rõ tình cảnh bên trong, Diễm Nguyệt Kỳ và huyết mạch của nàng đang ở trong trứng. Xong rồi, quá trình giác tỉnh hoặc biến dị này cần thời gian. Kim Nhi nói, công tử đừng phí công chờ đợi, khi nào nàng thành công cửa hàng may mắn sẽ cho nàng ra ngoài. Nguyệt Kỳ không có sao chứ, hắn vẫn còn lo lắng, yên tâm đi, đây đã là giai đoạn cuối cùng. Đến bước này xem như đã thành công tốt đẹp. Kim Nhi cười nói, hình thành trứng là kết quả tốt nhất, đòi hỏi lượng phản tình huyết rất lớn, những thiên tài của chí tôn cấp thế lực còn chưa có đãi ngộ như nàng ấy đâu, mỗi người bọn hắn chỉ được uống vào một vài giọt máu là cùng. Lạc Nam thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy thì hắn an lòng. Chỉ tiếc là phản tình huyết chỉ nâng cấp huyết mạch, không có tác dụng tăng cao tu vi. Vì vậy ngày Diễm Nguyệt Kỳ thành công, nàng vẫn chỉ là một thiên đế với chiến lực và thiên phú vượt trội hơn vô số lần so với trước đó. Phu quân, trạng thái của Nguyệt Kỳ như vậy là sao? Liễu Ngọc Thanh quan tâm hỏi. Lạc Nam trấn an các nàng. Nguyệt Kỳ đang cải biến vận mệnh, không cần lo lắng. Ý niệm vừa động, hắn đã cùng các nàng rời khỏi cửa hàng may mắn. Thủ đoạn của Kim Nhi sư phụ quá kinh khủng, cũng không biết phải nỗ lực đến mức nào mới đạt thành tựu như nàng. Trung nữ vẫn còn ngưỡng mộ không thôi. Lạc Nam nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nhìn sang Tuế Nguyệt, hắn ôn nhu mở miệng. Có cần ta theo nàng đi gặp phụ mẫu? Loạn nghịch luân hồi thay đổi quá khứ, Cẩn gia đã được hắn giải cứu. Cẩn Hào và Cẩn Huệ chắc chắn vẫn đang sống tốt. Ánh mắt của Tuế Nguyệt trở nên phức tạp, cuối cùng nàng lắc đầu. Người đã hứa sẽ đi làm thịt ma thương thị, vậy thì hãy hoàn thành lời hứa đi. Lạc Nam nghe vậy cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thương thị trong quá khứ thì hãm hại gia tộc của Tuế Nguyệt, ở hiện tại thì xung đột cùng Song Tu Lâu của Hy Vũ. Thù mới hận cũ, Lạc Nam không có ý định để bọn chúng tiếp tục sống sót. Lần trước hắn đánh vào tổng bộ của bọn chúng là Ma Thương Thành lại bị đám nguyên lão của Chu Tiên Điện ngăn cản. Lần này kết quả nhất định sẽ khác. Điều khiến hắn vui vẻ là thay vì tự mình đích thân làm thịt Ma Thương Thị, Tuế Nguyệt đã yêu cầu hắn làm như vậy để hoàn thành lời hứa với Tiểu Cẩn Nguyệt năm xưa. Điều này đồng nghĩa với nội tâm của nàng đã tuân theo hứa hẹn, đồng ý gả cho hắn. Đối với kẻ thù của Cẩn gia, với tư cách là con rể để hắn trả thù cũng được mà. Lạc Nam tim đập thình thịch, hận không thể ngửa đầu lên trời thét dài. Hao tổn một nửa tuổi thọ hoàn toàn xứng đáng, ha ha ha. Về phần đi nhận lại Cẩn gia, chắc có lẽ Tuế Nguyệt không muốn hắn nhìn thấy mặt yếu đuối của nàng khi đoàn tụ cùng phụ mẫu. Một phần khác là lần đầu tiên trở về nhà sau nhiều năm xa cách lại dẫn theo nam nhân, Tuế Nguyệt khó tránh khỏi xấu hổ. Nghĩ đến đây, hắn chu đáo lấy ra một khối truyền âm ngọc, bắt đầu liên hệ với Mộng Chi Tiên. Phu quân, tình huống của chàng thế nào rồi? Các tỷ muội đều rất lo lắng. Vừa mới kết nối, phía bên kia đã truyền ra âm thanh đầy quan tâm của Mộng Chi Tiên. Yên tâm, ta hiện đang rất khỏe mạnh, sẵn sàng cùng các nàng đại chiến 300 hiệp. Lạc Nam cười ha ha, thiếu đứng đắn, Mộng Chi Tiên xì một tiếng. Nói đi, chàng liên hệ với thiếp là có chuyện gì? Đúng là thê tử bảo bối hiểu ý ta. Lạc Nam dẻo miệng, một phần là vì nhớ nên muốn nghe giọng của nàng, một phần là có chuyện hỏi thăm. Dù biết hắn nịnh nọt nhưng Mộng Chi Tiên vẫn thỏa mãn mỉm cười, yêu kiều hừ một tiếng. Chàng nói đi, nếu cần thiếp sẽ cho người điều tra. Ta muốn hỏi là ở Tiên Ma Vực từ trước đến nay có gia tộc nào gọi là Cẩn gia hay không? Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề, Tuế Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy cũng khẩn trương siết chặt nắm tay. Cẩn gia sao? Mộng Chi Tiên hơi trầm tư, nhìn sang mỹ nhân đang ở cùng mình. Tú Quyên tỷ mang tài liệu của Cẩn gia đến đây giúp muội. Tú Quyên cũng có ở đó sao? Lạc Nam trong lòng vui vẻ, không để hắn chờ quá lâu, Liễu Tú Quyên đã cầm một quyển cổ tịch đến, dựa vào thông tin trong đó ôn nhu nói ra. Tại thời thượng cổ, Thiên Địa Hội từng có ý định hợp tác với Cẩn gia để sản xuất y phục, nhưng còn chưa kịp đàm phán thì Cẩn gia gặp nạn. Ma Thương Thị tập kích Cẩn gia, cũng may trong thời khắc then chốt có một cường giả thần bí với thực lực kinh thiên động địa ra tay cứu giúp, bảo toàn gia tộc. Lạc Nam cùng Tuế Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cường giả đó còn ai khác ngoài hắn chứ? Đúng là loạn nghịch luân hồi, ngay cả lịch sử cũng đã được thay đổi một cách vô thanh vô thức. Nhưng nghe nói trong lúc hỗn loạn, tiểu thư mới 8 tuổi của Cẩn gia đã mất tích. Mộng Chi Tiên quan sát thông tin, chậm rãi nói tiếp. Cẩn gia sau đó đã gần như phát điên, dốc lòng bỏ ra lượng lớn tài sản và của cải chỉ để thuê những thiên cơ đế dò tìm tung tích của tiểu thư nhưng đều tốn công vô ích. Sau khi đế thiên tiên ma giới bị sự kiện luân hồi thụ làm cho tan vỡ, Cẩn gia là một trong các thế lực may mắn còn trụ lại Tiên Ma Vực, nhưng vì gia chủ và phu nhân chịu nổi đau mất con, không còn ý chí phân đấu, gia tộc lâm vào suy tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cẩn gia chỉ là một thế lực bình thường trong vô số thế lực được Việt Long Đế quốc chúng ta thu nhận. Gia chủ Cẩn Hào và chủ mẫu Cẩn Huệ cũng đã sắp cạn kiệt thọ nguyên. Bọn họ lẽ ra đã cạn tuổi thọ từ lâu, nhưng vì chấp niệm chờ nữ nhi quay về mà thiêu đốt tu vi để kéo dài sự sống trong nhiều năm nay, e rằng chủ không đến vài ngày nữa. Nàng vừa dứt lời, Tuế Nguyệt đã lập tức biến mất. Nhìn theo gợn sóng không gian bên cạnh mình, Lạc Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là vẫn kịp, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.